yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1120, chíp chí mạng 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Hàn Yên ôm cô ôn hòa cười cười, nói, không sao, anh cũng cảm thấy vui vẻ, hai chúng ta ở bên nhau là vui vẻ nhất rồi. Ừm, Đào Hoa gật mạnh đầu, rồi cô quay sang Lăng Vi nói, em nói với chị rồi. Cô đưa tay Hàn Yên ra trước mặt, cũng giống như chị nói, giờ thân thể Hàn Yên là một vương quốc các tế bào, trong thân thể anh ấy những tế bào ác tính là những phần tử khủng bố, giờ những phần tử khủng bố đó bị tiêu diệt nhưng chiến trường bị hư hao sẽ biến thành phế tích, cái chúng ta muốn làm hiện giờ chính là gây dựng lại phế tích. Lăng Vi gật đầu, Đào Hoa vừa nói, thật ra thì tế bào cũng có tuổi thọ, nhưng tuổi thọ không dài, ví dụ như bạch cầu chỉ có thể sống vài giờ, chàng tế bào thì có thể sống lâu hơn một chút. Lăng Vi gật đầu, Đào Hoa nói tiếp, chàng tế bào có thể sống được 1-2 ngày. Ồ, Lăng Vi hỏi cô, vậy hồng cầu thì sao? Đào Hoa nói, hồng cầu thường thì là 4 tháng. Lợi hại vậy, ừm, Đào Hoa cười nói. Vậy nên công việc khôi phục của chúng ta rất tốn thời gian, rất nghiêm trọng đó. Đoàn người cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đại khái rồi. Đào Hoa còn nói, mọi người biết trong cơ thể chúng ta tế bào gì là sống được lâu nhất không? Là gì? Mọi người bị cô khơi gợi tò mò, Lăng Vi hỏi cô. Không phải hồng cầu sao? Ầm ĩ quá, Đào Hoa đưa một ngón tay lên, nói. Tôi nói cho mọi người nghe đây. Sống được lâu nhất chính là tế bào xương. Chúng có thể sống được từ 15 đến 20 năm. Lợi hại, Lăng Vi không kiềm được khen một tiếng. Đào Hoa cười hì hì một tiếng. Em cũng thấy tế bào xương rất lợi hại. Các tế bào khác được có mấy giờ, vậy mà chúng lại có thể sống đến tận mười mấy năm. Lăng Vi lại nói, chị là đang nói em lợi hại à? Giờ mới thấy, mới mấy ngày, em đã hiểu biết nhiều đến vậy rồi. Nói xong, cô bật ngón cái cho Đào Hoa. Đào Hoa xấu hổ đỏ mặt, cũng là do thầy dạy tốt, lời nói và việc làm của Hàn Yên mỗi ngày đều rất mẫu mực mà. Chỗ nào không nhớ rõ, chỗ nào nhớ lầm, lập tức bị xử phạt về thể xác đó. Cô luôn lo lắng tình trạng cơ thể Hàn Yên, ai biết người này. Sinh long hoạt hổ, lúc này An Kỳ Nhi đứng một bên đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt An Kỳ Nhi đi một vòng, rồi nhìn Quân Dương cười nói. Tiên sinh, trụ sở này, thật không tồi. Phương tiện ở đây hẳn rất đầy đủ phải không? Tôi là bạn của Vinh Tứ, anh có thể giúp tôi kiểm tra không? Thái độ của cô rất tốt, giọng nói ôn hòa, nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt cũng lộ ra thiện ý. Quân Dương lại đặc biệt không thích bộ dạng này của cô, cũng không biết tại sao. Anh nhìn thoáng qua Lăng Vi nói. Cậu giúp cô ấy kiểm tra đi, trong đầu cô ấy luôn cảm giác như có gì đó, thường xuyên bị nhức đầu. Quân Dương gật đầu, đoàn người cũng đi theo để chụp ảnh. Trụ sở Quân Dương này, quả thật là các loại nhân tài đều có. Chụp X-quang cho An Kỳ Nhi xong, kết quả, phát hiện kinh người, đầu cô thực sự chứa thứ gì đó. Là một miếng chip bom cỡ nhỏ, miếng chip này rất nhỏ, chỉ bằng cỡ móng tay của ngón út nhưng đầu con người đâu phải là nơi chứa đồ đâu, kể cả có là hạt cát trong óc cũng đủ đau rồi. Huống chi đây còn là một miếng chip kim loại. Quân Dương hoài nghi nhìn An Kỳ Nhi, thân phận của cô gái này là gì? Trong đầu sao có thể có một con chip tùy lúc có thể phát nổ như thế này? Là do ai đã đặt vào? Cách chương.